Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, hắn là thần. Thượng, thuộc loại, đô thị ngôn tình cầu thanh, cầu phiếu, cầu vốt, mưa rơi thần, hoa, quả nhiên rất lợi hại đâu. Tiểu La Lị nhịn không được lại gọi dậy đến. Trên mặt tràn đầy một cỗ nói không nên lời là có ý gì, nụ cười lúc này vẫn luôn yên tĩnh ở tại riêng. Phần mình trong phòng tu luyện 5 người, cũng nhịn không được đi tới. Bọn họ cộng đồng nhìn về phía Tô Nguyệt Đàn chỗ gian phòng. Khí tức cực lớn còn tại cuốn sạch lấy Long Thu Nguyên bọn họ 5 người biểu hiện trên mặt riêng. Phần mình không đồng nhất, nhưng không lộ ra lấy đối với Tô Nguyệt Đàn kinh ngạc. Suy nghĩ một chút đã từng thực lực bọn hắn cùng Tô Nguyệt Đàn tương đương lúc này. Bọn họ vững chắc hóa khí cảnh đỉnh phong tu vi. Bên trong nhanh nhất người cũng là dùng 3 ngày thời gian mới vững chắc xuống, nhưng là hiện tại. Tô Nguyệt Đàn vậy mà tại vừa đột phá đến hóa khí cảnh đỉnh phong về sau. Liền bắt đầu vững chắc. Cái này đã không thể dùng thiên tài 2 chữ để hình dung. Đơn giản liền là yêu nghiệt. Nếu như lại cho nàng đầy đủ không gian phát triển cùng cơ hội lời nói. Đợi một thời gian vượt qua mấy người bọn họ cũng đều là có khả năng. Cái này để Long Thu Nguyên không khỏi cảm thán đứng lên. Quả nhiên là trường giang sóng sau đè sóng trước. Một làn sóng càng so một làn sóng mạnh. Vậy thì mạnh đến đều có thể đem sóng trước cho chụp chết tại trên bờ cát trình độ trong 7 người. Cao hứng nhất đương nhiên vẫn là Lạc Phong. Hắn biết mình không có chọn lầm người. Tô Nguyệt Đàn thiên phú là cực kỳ khủng bố. Tại về sau cũng sẽ là mình rất mạnh trợ lực. Nếu có thể biến thành lão bà của mình lời nói. Vậy liền không còn gì tốt hơn nghĩ như vậy. Lạc Phong liền bắt đầu treo lên một số bẩn thỉu chú ý tại 7 người nhìn soi mói. Qua có 3 phút đồng hồ. Bao phủ tại Tô Nguyệt Đàn trong phòng bên trên nồng đậm nguyên khí rốt cục chậm rãi biến mất. Lạc Phong biết lúc này là mình muốn xuất trận thời điểm, hiện tại Tô Nguyệt Đàn khoảng cách tiên. Thiên chỉ thiếu chút nữa, nhưng một bước này lại là so một người bình thường tu luyện. Sau đó trở thành hóa khí cảnh đỉnh phong cao thủ còn khó hơn đi. Lạc Phong thì là có biện pháp trợ giúp Tô Nguyệt Đàn tăng tốc cước bộ. Hơn nữa còn là không có bất kỳ cái gì hậu di chứng tác dụng. Bởi vì, cũng là Lạc Phong tự thân năng lượng màu vàng sậm. Đây là dựa vào tu luyện vô danh công pháp mà diễn sinh ra năng lượng. Lạc Phong cũng là tại trong lúc vô tình phát hiện cái này tác dụng cho nên đang dần phân khôi phục. Về sau, Lạc Phong liền không nói 2 lời xông vào Tô Nguyệt Đàn trong phòng. Mấy người nhìn lấy Lạc Phong bóng lưng. Đều cảm giác Lạc Phong tựa như là muốn làm gì mà nhịn không được một dạng, chẳng lẽ gia hỏa này muốn. Thừa dịp mấy cái còn tính là hiểu biết Lạc Phong sắc mặt người cũng nhịn không được trở nên cổ quái. Chỉ bất quá Lạc Phong đã đóng cửa lại. Bọn họ muốn xem một chút Lạc Phong ở bên trong muốn đối Tô Nguyệt Đàn làm cái gì cũng đều không. Nhìn thấy vững chắc tốt tu vi Tô Nguyệt Đàn thực lực tăng lên thật lớn một đoạn. Cảm chi lực cũng là tăng lên không ít. Tại Lạc Phong đẩy cửa vào trong nháy mắt nàng liền mở to mắt. Một đạo tinh mang bùng lên mà qua. Tuy nhiên giống như không có bất kỳ cái gì lực công kích. Chỉ là nhìn qua giống như rất nghiêu bức bộ dáng, theo nàng nhìn thấy là Lạc Phong về sau. Nguyên bản trong đôi mắt cảnh giác liền biến mất. Đây cũng là nàng cho tới nay đều tạo thành thói quen. Cho dù biết tại cái này linh vực trong không gian trừ Lạc Phong chi vị, 6 mặt khác người cũng sẽ không đối nàng làm chuyện gì. Nhưng thói quen là rất khó đổi. Huống chi đây là đối với mình có lợi thói quen, hắc hắc. Tô đại mỹ nữ có thể nhanh như vậy đã đột phá đến hóa khí cảnh đỉnh phong. Hơn nữa còn ổn định lại. Thật là khiến người ta chấn kinh a. Lạc Phong nở nụ cười áp vào Tô Nguyệt Đàn bên cạnh. Hiện tại ngươi khoảng cách tiên thiên có thể cách chỉ 1 bước. Muốn tấn thăng tiên thiên. Ở trong tầm tay a. Chúc mừng. Chúc mừng, Tô Nguyệt Đàn cũng biết mình bây giờ cách tiên thiên chỉ còn một bước, nhưng biết là một chuyện. Phải dùng bao lâu thời gian đạt tới lại là một chuyện. Trên thế giới này của võ giả bên trong, từng có đếm không hết hóa khí cảnh đỉnh phong cao thủ trung thân đều dừng bước tại ngưỡng cửa này. Bên trên, đến chết cũng không thể vượt qua. Người đã nói, ở chỗ này muốn giúp ta tăng lên tới tiên thiên. Tô Nguyệt Đàn còn nhớ Lạc Phong đối nàng hứa hẹn. Ta đương nhiên biết, Lạc Phong tuét miệng, cười rộ lên. Người toàn thân buông lỏng, nhớ kỹ toàn bộ quá trình cũng đừng có bất kỳ kháng cự nào. Hiện tại ta liền giúp ngươi tấn thăng đến tiên thiên. Ngươi nói cái gì? Lạc Phong cái này bất chợt tới như nhưng lời nói để Tô Nguyệt Đàn cả người đều khẽ giật mình nàng. Trước đó chính mình cũng âm thầm tính toán qua. Tại chính mình tiến vào lĩnh vực không gian ngày đầu tiên đã đột phá đến hóa khí cảnh đỉnh phong. Sau đó lại vững chắc chính mình tu vi. Đằng sau nếu là lại có Lạc Phong trợ giúp lời nói, tại một tháng thời gian bên trong, hẳn là có thể đủ đạt tới tiên thiên, cho nên Tô Nguyệt Đàn tính toán là một tháng, nhưng Lạc Phong lại nói là hiện tại. Cái này làm sao có thể để cho nàng tin tưởng? Thậm chí nếu như là đổi lại bên ngoài 6 người khác chung chung tùy ý một cái tới nói những lời này, Tô Nguyệt Đàn đều sẽ không chút do dự xuất thủ đạp đối phương khoác lác, tối thiểu nhất cũng phải có cái hạn độ. Người trương này miệng cũng là đạt tới tiên thiên, ai có thể tin tưởng? Tô Nguyệt Đàn loại này kinh ngạc biểu hiện sớm đã tại Lạc Phong trong dự liệu. Chỉ nghe hắn vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm, ta có 100% nắm chắc để ngươi bây giờ liền có thể tiến vào tiên thiên. Hơn nữa còn là không có bất kỳ cái gì hậu di chứng tấn thăng. Dù sao sờ sờ đại cái này cái cự đại sức hấp dẫn cũng tại nhắc nhở lấy để cho ta tranh thủ thời gian giúp ngươi tấn thăng a. Nghe được sờ sờ đại ba chữ này về sau, Tô Nguyệt Đàn sắc mặt hơi đỏ lên, lại không nói thêm gì nữa, mà là tiếp tục khoanh chân, một lần nữa hai mắt nhắm lại, rõ ràng cũng là tại nói cho Lạc Phong, ta đã tốt, ngươi tùy tiện tới đi. Lạc Phong lộ ra một cái vậy ta liền tùy tiện nụ cười thô bỉ về sau, an vị sau lưng Tô Nguyệt Đàn, sau đó đem chính mình hai tay dựa sát tại Tô Nguyệt Đàn trên lưng. Tự hồ là bởi vì chính mình phía sau lưng bỗng nhiên bị người sờ vuốt đến nguyên nhân, để Tô Nguyệt Đàn thân thể run nhẹ nhẹ dưới, nhớ kỹ, không nên động, không nên phản kháng. Lúc này Lạc Phong thanh âm vang ở Tô Nguyệt Đàn bên tai. Tô Nguyệt Đàn có thể nghe được tại Lạc Phong thanh âm bên trong đã mang lên một vòng nghiêm túc. Lúc này, Lạc Phong hai tay trên bàn tay bắt đầu nổi lên một đoàn năng lượng màu vàng sậm, hóa thành noãn lưu về sau thông qua Tô Nguyệt Đàn phía sau lưng, chậm rãi tiến vào Tô Nguyệt Đàn trong thân thể. Tô Nguyệt Đàn chỉ cảm thấy Lạc Phong đặt tại chính mình trên lưng hai cánh tay bỗng nhiên liền bắt đầu nóng lên. Sau đó ở trong cơ thể mình liền thêm ra một cỗ chính mình cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp năng lượng, mà cỗ năng lượng này tại vừa xuất hiện về sau, liền điên cuồng hướng phía bụng mình dũng mãnh lao tới. Vô ý thức Tô Nguyệt Đàn là muốn chống cự, nhưng nghĩ này chỉ là dâng lên một chút, sau liền biến mất hầu như không còn. Bởi vì tại đan điền vị trí cũng là mỗi cái cổ võ giả chứa đựng nguyên khí địa phương. Muốn là ở đó bị công kích lời nói, như vậy bản thân tu vi cũng sẽ trực tiếp biến mất. Nói cách khác, hiện tại Tô Nguyệt Đàn hoàn toàn đem chính mình thân ra tánh mạng giao cho Lạc Phong trong tay này. Cổ có thể ngay cả đi vào nàng đan điền vị trí sau không tiếp tục động, mà chính là bao trùm nàng đan điền. Sau đó thần kỳ sự tình phát sinh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.